Long Tế, chương 784, nỗi hận ngút trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng giám mục, ý cậu là tổng giám mục Giác. Sắc mặt Kinh Nhất hơi thay đổi, lên tiếng hỏi. Đúng vậy, ngày xưa khi Võ Chí Châu và Kinh Nhất còn trẻ, tổng giám mục Giác là đại diện mạnh nhất của tòa thánh. Thực sự không ngờ giờ ông ấy vẫn ở tòa thánh, vẫn có thể gặp được ông ấy. Kinh Nhất nói với Trần Phong ở bên cạnh, vị tổng giám mục Giác này thực lực ngày xưa cực kỳ mạnh nhưng tự nhận mình giết chóc quá nhiều, cho nên nhường vị trí giáo hoàng cho rớt, sau đó không rõ hành tung, không ngờ ông ấy vẫn còn trên đời. Đúng vậy, ông ấy vẫn còn sống, mặc dù giờ ông ấy không giữ chức vụ gì trong tòa thánh. Nhưng nếu giáo hoàng rớt đã để ông ấy đến thì xem ra tổng giám mục Giác vẫn làm việc cho tòa thánh. Thực ra lần đầu gặp Giác, Võ Chí Châu cũng bị làm cho hết hồn. Có tổng giám mục Giác đến đón Trần Phong, thì vấn đề an toàn của Trần Phong không cần lo nữa. Nhưng rớt có thể cử tổng giám mục Giác đến, đủ để thấy sự coi trọng của ông ấy với Trần Phong. Như vậy ông ấy rốt cuộc muốn làm gì? Võ Chí Châu nói ra nghi vấn trong lòng. Võ Đại Sư ông nói đúng. Nếu có người mạnh như vậy bảo vệ tôi, thì tôi nhất định phải xem thử giáo hoàng tòa thánh này có ý đồ gì với tôi. Trần Phong do dự một lúc, tỏ ý sẽ đi dự tiệc. Võ Chí Châu và Kinh Nhất nhìn nhau một cái, đều không nói gì nữa. Không lâu sau Kinh Nhất và Võ Chí Châu đi cùng Trần Phong xuống đại sảnh tầng 1. Và đã gặp nhân vật từng cực kỳ mạnh mẽ này ở đó. Người này là một ông lão mặc áo choàng màu đen, nom gầy gò, nhìn vào không có điều gì khác thường. Nếu đi trên phố thì không ai sẽ để ý đến một người bình thường như vậy. Nhưng ai cũng sẽ không ngờ được một ông lão bình thường như vậy, mấy chục năm trước là tồn tại vô cùng mạnh mẽ. Giới võ thuật thế giới hầu như ai cũng biết. Khi Trần Phong quan sát ông lão này, ông lão cùng đưa mắt nhìn Trần Phong. Chỉ một cái nhìn mà Trần Phong đã giật mình. Đôi mắt này tràn ngập trí tuệ và sự sắc sảo. Dưới ánh mắt này dường như mọi bí mật của Trần Phong đều lộ hết ra ngoài, không thể che giấu. Đây chính là cảm giác đầu tiên của Trần Phong. Cậu là Trần Phong đúng không? Giáo hoàng bệ hạ bảo tôi đến đón cậu. Ông lão này mặt mày tươi cười nói với Trần Phong. Cảm ơn ông. Trần Phong vội vàng gật đầu. Giác gật đầu, dường như vô tình liếc Kinh Nhất một cái, sau đó xoay người đi. Trần Phong không do dự nữa mà theo sát phía sau. Còn Kinh Nhất và Võ Chí Châu thì lại đứng ở chỗ cũ không đi. Sau khi rời khỏi khách sạn, ngoài cửa khách sạn đỗ hai chiếc xe ngựa. Phương tiện giao thông thế này cực hiếm thấy ở đây. Ngựa là ngựa quý có huyết thống cực kỳ quý báu, mà trên xe cũng thêu hình thù phức tạp. Trên xe ngựa có hai thành viên của đội hộ vệ tòa thánh, mà xung quanh xe ngựa còn có 8 thành viên đội hộ vệ tòa thánh. Sau khi Trần Phong đến, có 8 ánh mắt bỗng chốc tập trung ở trên người Trần Phong. Ánh mắt này mang sát khí, tràn ngập hận thù. Bọn họ thế này là vì trong cuộc thi Trần Phong đã chặt đứt một cánh tay của A Thơ. Còn A Thơ lại là đội trưởng đội hộ vệ tòa thánh, nên những đội viên này đương nhiên sẽ tràn ngập hận thù với Trần Phong. Chỉ có điều họ cũng được huấn luyện cẩn thận, kiên quyết phục tùng mệnh lệnh. Hôm nay nhiệm vụ của họ là bảo vệ Trần Phong, cho nên 3 đội viên đội hộ vệ không nói gì, mà đưa mắt nhìn xung quanh. Mời, Giác nhìn Trần Phong tạo tư thế mời. Cảm ơn, Trần Phong lên tiếng cảm ơn rồi lên một trong hai chiếc xe ngựa. Sau khi Trần Phong lên xe ngựa, Giác đi tới chỗ chiếc xe ngựa còn lại. Trước khi anh lên xe dường như đã tùy tiện nhìn cửa sổ kính tầng 1 đối diện. Sao vậy? Lão quái vật già Giác này thế mà cũng xuất hiện rồi. Chẳng lẽ để bảo vệ thằng danh Trần Phong? Thực sự khó mà tin nổi. Đối diện khách sạn, Soro kéo rèm cẩn thận nhìn ra ngoài. Hành động của anh ta trùng hợp đón lấy ánh mắt của Giác. Soro kinh ngạc trong lòng. Ánh mắt của Giác là cảnh cáo. Điều này trong lòng Soro cũng hiểu. Đúng là không ngờ lão quái vật Giác này thế mà cũng xuất hiện rồi. Chân mày Miyamoto Yamayaki nhăn tít lại, trong mắt lộ ra chút kinh ngạc. Hồng Thiên Bá thì là lặng im không lên tiếng. Ba người bọn ông ta, Miyamoto, Yamayaki và Soro đợi ở đây chính là để giết Trần Phong. Nhưng bây giờ lại do Zack người mạnh hàng đầu thế giới bảo vệ Trần Phong. Bọn họ không chắc chắn có thể giết được Trần Phong. Lúc Zack nổi tiếng, chúng ta vẫn là võ sĩ bình thường. Còn về thực lực của Zack, cả ba chúng ta trong lòng đều không chắc lắm. Không thể tùy tiện mạo hiểm. Hơn nữa để Zack bảo vệ, đủ đã nhìn ra được sự coi trọng của giáo hoàng tòa thánh với thằng danh này. Hồng Thiên Bá im lặng một lúc lâu, rồi vẫn nói ra suy nghĩ của mình. Chỉ có thể như vậy thôi. Miyamoto, Yamayaki và Soro gật đầu, quyết định thay đổi kế hoạch. Ba người bọn đã đi đến thống nhất từ trước, không thể để Trần Phong sống sót rời khỏi Van Ti Căng. Đêm đã khuya, hai chiếc xe ngựa lao nhanh làm rối loạn màn đêm yên tĩnh. Không lâu sau, tốc độ xe ngựa dần chậm lại, cuối cùng dừng ở trước một tòa kiến trúc. Cậu Trần, giáo hoàng bệ hạ và thánh nữ Enzo đang đợi cậu ở sảnh tiệc. Tiếp theo sẽ do kỵ sĩ Lukaku dẫn cậu đi. Zack đi xuống từ một chiếc xe ngựa khác đầu tiên rồi nói với Trần Phong. Làm phiền ông rồi. Trần Phong vội vàng chắp tay cảm ơn. Bữa tiệc tối nay khác với bình thường. Chắc cậu Trần sẽ có thu hoạch. Nhìn người trẻ tuổi trước mặt, lần đầu tiên Zack nở nụ cười. Trần Phong chẳng hiểu ra sao. Không biết ông lão này có ý gì. Đúng lúc này bóng dáng Zack lay động bỗng chốc biến mất. Mặt 10 kỵ sĩ của tòa thánh ở xung quanh lộ vẻ kinh ngạc. Đờ đẫn nhìn về phía xa. Trần Phong cũng ngạc nhiên. Lần đầu tiên anh thấy tốc độ thế này. Thậm chí anh còn không nhìn thấy Zack biến mất từ phía nào. Thưa quý khách, mời anh đi theo tôi. Lukaku làm một động tác theo lễ nghi của kỵ sĩ tiêu chuẩn với Trần Phong. Trông có vẻ tôn trọng nhưng nỗi hận trong mắt anh ta đã bộc lộ suy nghĩ thật của anh ta. Vậy thì làm phiền anh rồi. Trần Phong nhìn hết vào mắt, nhưng lại không tỏ thái độ gì. Đây là một quần thể cung điện rộng lớn. Dọc đường đi hầu như cứ 3 bước đến 5 bước lại có một trạm canh gác. Bảo vệ nghiêm ngặt, Trần Phong đi về phía trước với gương mặt lạnh tanh. Đúng lúc này anh đột nhiên cảm nhận được một luồng sát khí nồng đậm truyền tới từ bên cạnh. Sau đó Trần Phong đưa mắt nhìn. Trong một cung điện ở bên cạnh, có một bóng người đang nhìn về phía này. Mặc dù khoảng cách khá xa, nhưng qua bóng dáng ấy Trần Phong có thể nhận ra được. Đó là Arthur. Dọc đường Trần Phong không hề ngừng lại. Sau đó anh phát hiện ánh mắt mang sát khí đó đến từ Arthur. Nhưng anh vẫn không ngừng lại, mà tiếp tục tiến về phía trước. Khốn kiếp, trong cung điện, gương mặt Arthur nhăn nhó, đập một chưởng làm vỡ chiếc bàn đá ở trước mặt. Nỗi hận của anh ta đã ngút trời. Nỗi hận này đến từ Trần Phong. Trần Phong đã làm hỏng một cánh tay của anh ta, đạp anh ta từ trên cao xuống vực sâu vạn trượng. Nỗi hận này đến từ bữa tiệc tối nay. Mục đích cuối cùng của bữa tiệc này chính là gả thánh nữ Enzo cho Trần Phong. Cách chương.